Diễm Tu, chương 244, trung cực chi chiến, đại kết cục. Khóc chuyện audio.com, Thiên Yêu vẫn lạnh lùng nhìn Kiều Tam làm, nàng căn bản không muốn chạy trốn, coi như xà nhìn chằm chằm con mồi đạo, rốt cục chuẩn bị sinh tử đánh một trận sao đát, rất tốt, bản tôn trước đưa một cái đại lễ cho ngươi. Lời còn chưa dứt Thiên Yêu giơ tay lên một cái, câu tâm hồn phách ở kêu sợ hãi giữa bay về phía Kiều Tam. Thiên Yêu cũng không có làm cái gì tay chân, mà Kiều Tam cũng không phải cổ hủ ngu ngốc, vui vẻ tiếp thu lễ vật, một trường đem câu tâm hồn phách biến thành thanh yên, lập tức ngưng tiếng đạo, đến mà không đi phi lễ cũng, Thiên Yêu huynh cũng thu ta thi lễ. Hô, Thái Hư thần giáp cùng càn khôn kiếm đột nhiên lên không dựng lên, lăng không vừa chuyển, biến trở về mà luận cùng quỷ trải qua nguyên hình, lưu manh mi tâm lại sáng ngời, ngày pháp cũng bay ra, tam tạng quy nhất thoáng qua hoàn thành, trong truyền thuyết tam giới đệ nhất pháp trận thiên tuyệt đất diệt không hề báo trước bao vây Thiên Yêu. Vũ trụ hồng hoang, thiên tuyệt đất diệt. Chân ngôn vừa ra, pháp trận trong nháy mắt biến thành một chương vân bàn, bàn tay vậy lớn nhỏ, chỉ giống nhau mỏng, mà Thiên Yêu kia đã bị đặt ở trong trận pháp đang lúc một điểm trên không thể động đậy. Quỷ trải qua ánh sáng bỗng nhiên đại tác phẩm, hồng hoang nơi tái diễn đang hỗn độn sơ khai lực lượng. Đập pháp trận bị, được, kíp nổ, bỗng nhiên do cực tiểu biến thành cực đại, hủy diệt lực lượng làm cho hai người thân ở bên trong không gian vạn vật biến thành hư vô, chỉ có Kiều Tam ở thiên địa trường sinh trải qua dưới sự bảo vệ ngạo nghễ sừng sững. Vô tội hồng hoang thốn biến mất, hủy diệt coi như cuộn sóng vậy lan tràn ra phía ngoài. Con mẹ nó, không dễ chơi nhi. Kiều Tam còn chưa thỏa thích hưởng thụ đánh bại Thiên Yêu vui sướng, lại đột nhiên phát giác mình lông mi đặc biệt nhiệt, thì ra, vốn hắn vẫn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, làm một món thiên đại chuyện ngu xuẩn, có lẽ nói hắn còn đánh giá thấp thiên tuyệt địa diệt trận uy lực. Hủy diệt mặc dù là hồng hoang không gian, nhưng làm cho tứ đại châu mất đi giảm sóc, tứ khối lục địa dùng siêu việt tự nhiên lực lượng bắt đầu va chạm nhau, hàng tỷ sinh linh liền bởi vì lưu manh mà chết. Mẹ nó, không được. Hay người chịu tiếng xấu thay cho người khác, không có thể như vậy lưu manh tập quán. Muôn vàn ý niệm trong sát na hiện lên, lưu manh trong nháy mắt quyết định chủ ý, nếu có thể hủy diệt hắn kia Kiều Tam sẽ cùng dạng có thể để cho hồng hoang. Tình thế đã lửa cháy đến nơi, nhưng hiện thực hết lần này tới lần khác còn muốn bỏ đá xuống giếng, Thiên Yêu hoàn hảo không hao tổn Thiên Yêu dĩ nhiên từ nổ tung đám mây giữa thản nhiên đi ra. Rát rát, lớn mật Tam, ngươi liền điểm ấy thần thông nha, ngu xuẩn, bản tôn thế nhưng chuyên là. Vì, hủy diệt mà sinh, ngươi làm sao có thể hủy diệt bản tôn, còn muốn cứu vớt tam giới, ta xem ngươi thế nào cứu. Hừ, Thiên Yêu đột nhiên chồng chất một cước dẫm nát mặt đất, hồng hoang hòa tan lập tức tăng nhanh gấp đôi, nhân gian tại đây sát vậy ít nhất bạo phát thiên ngọn núi lửa. Đại địa bắt đầu lay động, bầu trời từ từ trầm xuống, cái gì gọi là long trời lở đất, cái gì gọi là tận thế chính là trước mắt một màn. Dừng tay, con mẹ nó, dám đả thương bản thiếu gia nữ nhân. Kiều Tam nguyên thần cảm ứng được chúng nữ sinh mạng nguy hiểm, thiên địa một vong, chúng nữ lại sao có sống còn chi để ý, lưu manh trong óc nóng lên, một cổ lửa giận đốt phát sao biến sắc. Lưu manh không phải người tốt đối với, đúng, góc chuyện audio.com, vị hy sinh kính dâng cười nhạt nhưng nữ nhân của hắn tuyệt đối thuộc về hắn, cuộc sống nghịch lân đụng vào người chết. Hồng quang, trong thiên địa chưa hề xuất hiện qua thập trọng thuần dương ánh sáng bắn ra bốn phía mà hiện, biến sắc Kiều Tam so với bầu trời thái dương còn muốn lóa mắt sáng sủa. Thảm thiết vật lộn lại bắt đầu, chính tà pháp thuật đều bị ném sang một bên, hay. Vẫn, là quyền này chân sát khí nhất kịch liệt nhất, tê đấu trong, lưu manh trong ngực bị, được, Thiên Yêu cắm xuyên, mặc nhưng Thiên Yêu nhưng không có bắt được trái tim của hắn, còn bắt được một mảnh hồng quang. Kiều Tam đối với, đúng, Thiên Yêu nhếch miệng cười, thậm chí so với Thiên Yêu còn càng thêm tàn nhẫn, không đợi đối thủ rút ra lợi chảo, lưu manh đã hung ác nhào tới trước một cái, làm cho Thiên Yêu cánh tay xuyên thấu thân thể hắn, cũng để cho Thiên Yêu cánh tay cắm ở trong cơ thể hắn. Ách, Kiều Tam song trường một vòng, dùng hùng ôm thức ôm lấy Thiên Yêu, sau đó ý niệm khẽ động, vạn trượng hồng quang hóa thành hỏa diễm. Điên cuồng quyết chiến, điên cuồng Kiều Tam, dưới cơn nóng giận, hắn dĩ nhiên dùng ra đồng quy vu tận sát chiêu thập dương liệt hỏa có thể thiên địa pháp trận lợi hại hơn, Thiên Yêu thân thể chỉ chốc lát liền bốc cháy lên. Thiên Yêu hồn phách đã ở bắt đầu hòa tan, nhưng nàng trái lại phát ra cuồng loạn tiếng cười, cạc cạc. Tốt, lớn mật Tam, bản tôn liền so với ngươi vừa so sánh với, xem ai chết trước. Thiên Yêu cũng giang hai cánh tay ôm lấy Kiều Tam, vô tận địa hỏa phụt ra, đồng dạng chơi được là đồng quy vu tận. Tử vong đối với, đúng, Thiên Yêu mà nói là vô thượng khoái cảm, vô luận là người khác tử, hay. Vẫn, là chính cô ta tử, này tuyệt vời tư vị đều giống nhau, quả nhiên không hổ là. Vì, hủy diệt mà thành quái vật, tử xem ai chết trước, một hồi đặc biệt tỉ thí bắt đầu rồi. mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cùng tiếng kêu rên đồng thời chảy ra, hồng quang cùng âm hỏa cho nhau thôn phệ cũng cho nhau tiêu hao, Kiều Tam thanh tích mà cảm thấy mình sinh cơ ở sói mòn, linh hồn của chính mình đang thiêu đốt. Rát rát, lớn mật Tam, thì ra, vốn chúng ta sẽ cùng chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Thiên yêu sinh mệnh chi hỏa đồng dạng trở nên yếu ớt, nhưng yêu quái chính là yêu quái, cuồng tiếu tăng nhanh âm hỏa phụt ra lực lượng, rất đang Kiều Tam cùng nhau đánh về phía tử vong. Ách, hống khổ rên rỉ từ hầu vọt tới bên mép, Lưu Manh Đường nhìn từ từ không rõ, con mẹ nó, lần này thật muốn chơi xong. Hắc hắc, như vậy thời khắc Kiều Tam dĩ nhiên cũng bật cười, đương hai người nguyên thần chi hỏa đều chỉ còn lại có một chút hỏa tinh thì, Lưu Manh đột nhiên phát giác, thì ra, vốn tử vong cũng không phải đáng sợ như vậy. Có lẽ là tâm tư thả lỏng, có lẽ là ảo giác làm sâu sắc đang chậm rãi biến mất, Kiều Tam trước mắt sáng ngời, kỳ dị mà thấy thiên yêu thay đổi dáng dấp. Gì quái vật biến thành mỹ nữ, quả nhiên vậy, hay là mỹ nữ thuận mắt chết như vậy cũng đáng. Một cái đầu tự nhiên rối tung mái tóc theo gió nhẹ phẩy, một trương tú xinh đẹp mặt ngọc cằm tròn đầy, nhất là này một đôi thiền thiền rượu cơn xoáy càng tiêu ý dịu dàng. Kiều công tử, lo lắng hô hoán phảng phất từ xa xôi xa vời truyền đến, thiếu nữ lo lắng ngọc dung một chút bay vào Kiều Tam mi mắt, cùng lúc đó, cửu u địa hỏa ly kỳ biến thành ấm áp nhiệt lưu, làm cho Kiều Tam lạnh lẽo thân thể từ từ hồi phục ấm áp. Chương thứ 30 Lưu Manh thần thoại a, dạ nữ, là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Kinh hỉ này ra âm dung làm cho Kiều Tam đôi môi run, từ trên trời giáng xuống ngoài ý muốn làm cho Lưu Manh hai tay thay đổi được dè dặt, rất sợ đây là một hồi mộng đẹp, vừa đụng liền tỉnh. Qbeta viết hoa năm, xê om nha tiểu tiện nhân, đáng chết, giả nữ nửa người trên một phân thành hai, thiên yêu nguyên thần huyễn ảnh tức giận muốn dãy giụa ra, đáng tiếc lúc trước đã tiêu hao nàng hầu như tất cả pháp lực, lúc này trái lại bị. Được, nhỏ bé giả nữ nhân cơ hội đã khống chế thân thể. Hắc hắc, thiên yêu, ngươi đưa được lễ thực sự là quá lớn. Ách, Kiều Tam bản muốn nhân cơ hội một trường diệt thiên yêu hồn phách thế nhưng vung tay lên, cái này mới phát giác mình cũng là hữu tâm vô lực. Kiều công tử, mau vận công khôi phục thương thế, ta sẽ không để cho thiên yêu ly thể. Rát rát, tiểu tiện nhân tưởng đẹp, thiên yêu đột nhiên không từ chối, nhưng lại chủ động nhào về trở về thân thể, dạ nữ tay trái đột nhiên thành chộp, hung hăng chộp tới Kiều Tam yết hầu, tay phải lại theo sát tới, dùng chút xíu chi kém đem tay trái bắt trở về. Không ai có thể ngăn trở bản tôn, giống cao gầy thân thể là như vậy mềm mại, nhưng này hơi mỏng đôi môi giữa lại xuất hiện dã thu tiếng hô, thiên yêu toàn lực khống chế được nửa người bên trái, điên cuồng mà công kích tới thập dương thể, hắn hiểu rõ, đối thủ pháp lực tuy rằng không mạnh bằng tự mình, nhưng này đặc biệt thể chất xác thực rất là huyền diệu, tuyệt không thể để cho Kiều Tam có thời gian phục hồi như cũ. Phanh, phanh, Kiều Tam ra sức lăn một vòng, tránh ra thiên yêu một tay một cước sau lưng hắn, trong nháy mắt liền để lại hai cái hố to. Thiên yêu tàn nhẫn đã vượt ra khỏi Kiều Tam phòng trừng, từ yêu quái không tiếc ra tốc tử vong, cũng muốn cùng Kiều Tam đồng quy vu tận. Giả nữ tuy rằng vững vàng khống chế được thân thể một nửa kia, nhưng bất thiện công kích nàng cũng không cho rằng lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Kiều Tam bị. Được, thiên yêu đánh cho huyết vụ vẩy ra. Không muốn, cực kỳ bi ai kinh hô đem xinh đẹp rượu cơn xoáy kéo thành hình chứng, nhìn Kiều Tam ngả xuống đất, giả nữ phương tâm buốt như đao cắt giống nhau, đau nhức hóa thành năng lượng, phẫn nộ tăng thêm dũng khí, giả nữ bỗng nhiên giơ lên cao mọc thủ quay đỉnh đầu không gian trồng chất sạch một cái. Tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Dừng lại, ngươi cũng sẽ bị chết. Tiện nhân một đảo không gian liệt phùng ở giả nữ đỉnh đầu xuất hiện, bình thường coi như gió nhẹ vậy hấp lực đối với. Đúng, hôm nay thiên yêu cũng không thể kháng cự, một người một yêu hợp thể vèo một tiếng đã bị hút vào. Kiều công tử, bảo trọng dạ nữ đi. Kiều Tam hai mắt đã bị tiên huyết không rõ, trong thoáng chốc phảng phất thấy dạ nữ chi hồn lại hướng mình làm sau cùng cáo biệt. Lại, đối với, đúng, lại là một lần. Lòng của nam nhân hài đột nhiên co lại thành một điểm, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ đối với mình phẫn nộ, dạ nữ là như vậy thiện lương nhỏ yếu, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần lại muốn nàng hy sinh để bảo vệ mình, cái này không thể. Nhà phát ra từ linh hồn hò hét đem đại địa hô lên một đạo hố sâu, Kiều Tam nương khí lãng ba động nhảy đánh dựng lên, tuy rằng toàn thân bộ xương đã vỡ, nhưng chống đỡ thân thể hắn đã thiêu đốt linh hồn. Vết nứt đóng, Kiều Tam cũng nhào vào gần nổ tung hủy diệt không gian. Rát rát, lớn mật Tam, người cũng tới, thật tốt quá, chúng ta vẫn là phải cùng chết. Gocchuyenaudio.com. Hủy diệt lực lượng từ bốn phương tám hướng đè xuống, thân ở tế vá không gian ba người đều đã khó thoát vận rủi, thiên yêu cũng không công kích nữa Kiều Tam, mà là chặt chẽ trái lại quấn lấy dạ nữ, nhất hung ác chính là lời nói sáp nhập vào nàng nhân sinh sau cùng cười quái dị trong. Tiện nhân, chính là tử, bản tôn cũng không cần ngươi cùng tình nhân đoàn tụ, rát rát. Dạ nữ không ngờ rằng Kiều Tam cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa, giọt nước mắt cồn động thiếu nữ vốn muốn đánh về phía Kiều Tam, lại bị thiên yêu ngăn trở chết sống cũng không vượt qua nổi này gang tấc khoảng cách. Kiều công tử, mau đi ra. Nhanh nha, không có thời gian rồi. Dạ nữ, không mang theo ngươi cùng nhau rời đi ta liền theo ngươi cùng chết. Thời khắc nguy hiểm nhất mới đúng Kiều Tam chân thật nhất mình, lung lay muốn tán hồn phách mãnh liệt nhào tới, hai tay cố sức ý đồ đem dạ nữ nguyên thần cùng thiên yêu tách ra. Thiên yêu còn lại là quyết tâm không buông tay, hung ác quái vật biết chỉ có cuốn lấy dạ nữ, năng lực cùng lưu manh cùng chết. Không gian chi vá càng ngày càng tế, hủy diệt lực càng ngày càng mạnh, nhưng Kiều Tam vẫn là không có biện pháp đem giai nhân cùng quái vật chia lìa, ngay lưu manh đột nhiên thay đổi phương pháp khiến thiên yêu hai mắt trừng lớn trong nháy mắt không gian tế vá lại triệt để đóng cửa. Đập liền ở trên hư không đem vết nứt hoàn toàn di hợp sát na, vạn vật tự nhiên mơ hồ thấy tế vá trong hết thảy đều biến thành hư vô. Thiên yêu cùng Kiều Tam đồng quy vu tận, nhưng hủy diệt hồng hoang lực lượng lại vẫn như cũ cấp tốc lan tràn, hồng hoang biến mất nhất khắc chính là tứ đại châu đụng thành phấn vụn sát na. Tam giới sinh linh tâm phòng đều đã cụ thành một đoàn, ngay cả trở thành tù nhân vương mẫu cũng khẩn trương đến ngón tay trắng bệch, ai cũng không muốn nhìn thấy ngày diệt vong đã tới, ai cũng không có lực lượng ngăn cản như vậy hủy diệt bao phủ. Kỳ tích luôn luôn ở cuối cùng đã tới, đương tam giới gần hỏng mất sát na, kỳ tích xảy ra hỗn độn khai thiên tới nay, vĩ đại nhất kỳ tích xảy ra. Tây Châu bỏ Hạ Châu đột nhiên đi lên một thăng, cùng Nam Chiêm Bộ Châu giao thác mà qua, Đông Thắng Thần Châu mắt thấy muốn cùng Bắc Câu Lô Châu đồng thời nát bấy, Bắc Câu Lô Châu đột nhiên đi xuống trầm xuống, cũng dùng chút xíu chi kém hóa qua một kiếp. Tiên nhân, yêu nhân, người phàm đồng thời phát ra không gì sánh được mạo hiểm thở dài, tam giới tứ châu chuyển nguy thành an, nhưng kỳ tích nhưng chưa kết thúc. Một cái bàn cờ ở trên hư không nổ tung, ngay sau đó tam bản kinh thư cũng biến thành hư vô quang hoa, dưới trong nháy mắt một người tên là không nổi danh chữ pháp trận cái chắn thay thế hồng hoang, đem tam giới ngăn ra. Chuyển nguy thành an, nhân gian giới tự nhiên nhảy cẫng hoan hô, nhưng pháp lực cao thâm người đã có điểm cười không nổi, bởi vì tam giới cao thủ đều bị nhốt ở đều tự không gian. Trước đây tu chân đắc đạo người có thể vượt qua hồng hoang, nhưng hôm nay lại cùng người phàm như nhau, bị. Được, này người cứu mạng cái chắn phong ấn. Từ nay về sau, người phàm thế giới rốt cục thoát khỏi bị. Được, thần cùng yêu bài bố số phận, bình hành thương liên tứ đại châu thoáng cái biến thành tam đại khối thiên giới ở trên, địa giới tại hạ, mà nhân giới hai đại châu thì hợp thành nhất thể, sống ở tiên yêu hai giới trong lúc đó. Khóc chuyện audio.com, bầu trời bình tĩnh, đại địa bình tĩnh, hàng tỷ sinh linh cũng bình tĩnh lại, một hồi hủy diệt nguy cơ rốt cục hạ màn, một cái bất cần đời tên lúc đó khắc vào giữa thiên địa. Lớn mật tam, một phàm nhân lưu manh dĩ nhiên cứu vớt tam giới. Thế gian lại không nhìn thấy Kiều Tam thân ảnh, nhân thần yêu đều càng muốn tin tưởng anh hùng hy sinh, chỉ có hy sinh anh hùng mới càng thêm hoàn mỹ. Thứ nhất trăm năm đang lúc lưu manh lớn mật tam trở thành anh hùng. Người thứ hai trăm năm, lớn mật tam trở thành thuật lại. Đưa người thứ ba trăm năm qua tạm thời, lớn mật tam đã một đoạn thần thoại. Một đoạn người phàm chơi chuyển tam giới lưu manh thần thoại. To lớn kết cục chương, lửa tình bốn phía thần bí địa hải trên, có một tòa như thơ như tranh vẽ đảo nhỏ quanh năm ở tam giới thủy vực phiêu lưu, này trói buộc tiên yêu phong ấn đối với. Đúng, đảo này dĩ nhiên chút nào không nửa điểm trở ngại. www.kiubi5.com, một cây đại kỳ ở đảo nhỏ đỉnh đón gió lay động, lên lớp giảng bài ba cái không gì sánh được xấu xí chữ lớn, lưu manh đảo. Một mảnh san sát nối tiếp nhau phòng ốc hết sức quỷ bôn thần công chi hay, khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, chung quanh chim quý thú hiếm, ngay cả bản long thải phượng, thụy khí sáng mờ cũng không một. Không, ít chính là truyền thuyết kia giữa thiên cung cùng địa cung cũng chỗ thua kém ba phần. Lớn nhất xa hoa nhất căn phòng nội, một cái giường lớn chiếm cứ cự đại không gian phân nửa, trên giường hẹp lung tung nằm đầy tuyệt thế giai nhân, có lẽ đang thỏa mãn giữa ngủ say, hoặc ở sung sướng giữa rên rỉ, hoặc giả ở lửa nóng chung kỳ đợi, hết thảy mỹ nữ ánh mắt đều dừng lại ở một chuyện lục trên thân nam nhân. Trăm hoa đua nở giữa, miệng dính mật hoa nam nhân ngẩng đầu một cái, tiểu mạch sắc dương cương khuôn mặt gầy mà tuấn lãng ngũ quan, còn có này khóe môi lưu chuyển đanh đá tiêu ý, không phải lưu manh lớn mật tam còn sẽ là ai? Hắc hắc, quả nhiên là lưu manh bất diệt, đanh đá trường tồn, Kiều Tam sao không tiếc mình tính phúc tuyệt vời phi sắc nhân sinh. Dương Châu chi khu không sợi nhỏ, toàn thân hiện đầy vết chảo, yêu ấn, còn có này phi sái mồ hôi. Một cái tuyệt thế xinh đẹp bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên nhào tới, đem Kiều Tam đặt ở dưới thân, một đôi độc nhất vô nhị cực phẩm phá không mà hiện, trong nháy mắt tràn ngập nam nhân mi mắt. Ừ Tam thiếu gia, có muốn hay không thường một chút người ta vú mùi vị của nước nha, lạc lạc. Muốn liền thành thật khai báo. Huyền Hồ 12 mẹ ôi cực phẩm ở Kiều Tam trên mặt nhẹ nhàng hoa động, càng như gần như xa, chợt tiến chợt lui, hết sức mê hoặc gốc rễ có thể, khiến cho Kiều Tam lời lẽ liên tục truy đuổi, cấp bách khó dằn nổi. Không đợi Thừa Mạnh lưu manh đáp lại, Hồ sau đó đã từ 18 cái nữ nhi giữa bò dậy, chập chờn giao mỹ vô song cực phẩm mỹ đồn, tuyệt đại dâm hồ là. Vì, nữ nhi trợ uy đạo chủ nhân tốt, a, ngươi liền thành thật khai báo đi, nói ra ta liền cùng 12 cùng nhau hầu hạ ngươi. Trên có cực phẩm khiêu khích lời lẽ, dưới có cực phẩm mỹ đồn ma sát tiểu phúc, lưu manh thân thể đã băng bó được ông tác hưởng, trong óc nóng lên, hơi yếu ý chí lập tức đầu hàng ta. Ta nói, đêm qua đến Tử Phủ Sơn đi một chuyến, hắc hắc. Hàng xóm ma, xuyến xuyến môn là phải. Hừ, cái gì xuyến môn nhi còn chưa phải là xuyến tiến người ta trong chăn, đừng xem Thái Nguyên thường ngày giả thanh cao, kỳ thực so với ta còn muốn dâm. Khóc chuyện audio.com, vô song nhẹ nhàng thân thể từ bên cạnh tuôn ra, ngọc phiến đối với. Đúng, Kiều Tam quyến rũ cười, lại cười đến lưu manh sợ hãi trong lòng, không biết cái này vạn yêu nữ vương lại muốn xảy ra điều gì vô cùng kích thích tốt một chút từ. Ngọc phiến, người Minh Nhi còn muốn quay về Cựu U Cung, hôm nay liền đem bại hoại làm cho ngươi. Hồ tộc mẹ con chuyên gia mà đem ngọc phiến đẩy vào nam nhân ôm ấp, lưu manh lập tức nghe được chúng nữ vui cười tiếng. Lạc lạc, mẫu hậu ta thắng, ta cũng biết hắn đi Tử Phủ Sơn, không phải Long Cung, ngân lượng cầm đến. Ngô, mình dĩ nhiên thành đánh đố đối tượng. Đầu óc choáng váng tên còn chưa bi hào ra, ngọc phiến công chúa coi như ấu nữ vậy thân thể đã chồng chất trầm xuống, cùng hắn kết hợp nhất thể. Tuy rằng đã tam giới thái bình, nhưng ngọc phiến công chúa tập quán vẫn là không có sửa, một bên ở sung sướng giữa tận tình phập phồng, vừa nói nổi lên chính sự tướng công, người tốt có thể hay không để cho nữ mị đến Cựu U Cung hỗ trợ một trận, người ta một người xử lý chính sự mệt chết đi được nữ mị nhưng là một người mới, không có khả năng lãng phí. Ngọc phiến yêu cầu hợp tình hợp lý, nhưng Kiều Tam vừa nghĩ tới vô song mật hoa tư vị, không khỏi tắc chắt lưỡi, vẻ mặt không tình nguyện. Vạn yêu nữ vương thấy thế, giảo hoạt cười, lại một lần nữa xài lại trò cũ đạo, người tốt ngươi kia đảm đương đại vương đi, người ta coi như nữ nhân của ngươi, ừ, có được hay không? Không, không, sẽ để cho mị tỷ đi giúp cho ngươi mang đi, không có vấn đề, mị tỷ không đi ta có thể giúp ngươi nói phục nàng. Hình ảnh lóe lên, nữ mị quả nhiên ở thét chói tai giữa khuất phục với dâm uy. Điện thoại di động phỏng vấn, WA. IB Kappa viết hoa, SN tuyệt sắc hoa linh cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, đã từng người vợ sớm đã quên mất trước kia nam nhân, sụi lơ ở lưu manh trên người nật tiếng đạo tướng công ta chỉ đi trong thời gian ngắn, ngươi nhưng phải tới thăm người ta. Một bên 12 âm thầm trộm nhạc may mà nàng thông minh, rất sớm liền bỏ qua xử lý lục manh chấn chức vị, nếu không bị. Được, ngọc phiến mang đi thì không phải là nữ mị. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì tranh thủ đi xem đi Hồ Sơn nha, ta đã đem khai bao đại điển chuẩn bị xong, lạc lạc. Đây chính là mười mấy xinh đẹp đại điển, náo nhiệt sao? Ta cũng muốn đi, Kiều Phát nhiệt hầu còn chưa ra, đã có chừng 10 tuổi thân cao tiểu nha đầu phi thân mà vào, không chút nào bận tâm đây chính là không thích hợp thiếu nhi địa phương, mà chúng nữ dường như cũng đã tập mãi thành thói quen, ngoại trừ Kiều Tam đại chịu ảnh hưởng bên ngoài, các nàng trái lại cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ngay cả Ngọc Phiến cái này mẫu thân cũng là không kiêng nề gì cả. Hỗn thế nhỏ ma nữ vẻ mặt hồn nhiên, nhìn Hồ sau đó cùng cha liên tục truy vấn, làm cho một đôi lang thang nam nữ là á khẩu không trả lời được, giờ khóc giờ cười. A a, mây đỏ trên đảo này còn có thật nhiều hảo ngoạn đích, ngươi không có chơi đùa, đại điển chỉ là êm tai tuyệt không chơi thật khá, ngươi liền chớ đi. Kiều Tam một bên giấu tiến trong chăn, một bên lại ngầm đâm vào một nữ trong. Nghe cha giải thích như vậy, tiểu nha đầu thất vọng thở dài, ngoan ngoãn đáp ứng, bất qua đáy mắt một luồng cười trộm Kiều Tam lại không nhìn thấy, nhỏ ma nữ há là dễ dàng như vậy phái. Tiểu nha đầu bị, được, góc chuyện audio.com, hồ nữ hộ vệ hống liên tục mang lừa gạt làm đi ra Kiều Tam lại mất đi nhã hứng, từ tiểu hồng vân trên người nghĩ tới tiểu hồng ấn, cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu tử kia càng làm cho đầu hắn đau, gì, hồng ấn đến người nào vậy? Bắc Cung Trinh từ mỹ nữ trong đám xuất hiện, chân dài công chúa bất đắc dĩ thở dài nói, ai, Linh Nhi tháng trước đến Ngạo Lai quốc náo loạn cái gà bay chó sủa, hiện tại lại mang giao chỉ nam nữ lên trời cung đi, nghe nói Ngọc Đế đã chọn lựa mới vương mẫu, hay. Vẫn, là một cái loại cây bàn đào tiểu tiên nữ, vừa nhắc tới Ngạo Lai quốc Kiều Tam mừng rỡ cười quái dị hỏi, các ngươi đem vương mẫu tiện nhân lấy được thế gian đi chịu khổ, hiện tại cải tạo được thế nào? Trinh Nhi, nếu không chúng ta đi xem, thuận tiện cũng nhìn một chút nhạc mẫu đại nhân. Hừ, đồ tồi, chân dài công chúa vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn phục tùng, ngang Kiều Tam liếc mắt hay. Vẫn, là cùng Lưu Manh cùng nhau bước lên đụn mây. Tuy rằng tam giới đã khó có thể thông hành, nhưng đối với bảy pháp trận kiều tam bản người mà nói, tiện tay một kiếm liền từ địa hải tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Càng quá phong ấn sát na, Bắc Cung Trinh cười hỏi, tướng công, ngươi là không phải cố ý lưu lại cửa ngầm. Được rồi, gần nhất thiên địa nhị giới đều có người ở nhân gian âm thầm hoạt động, nghe nói hình như là kim giáp thần cùng bánh nướng bánh quẩy bọn họ xuất hiện ở bán cái gì giấy thông hành ừ tu tiền cũng không ít, cũng không biết rất đờ vào của người nào hầu bao. Hắc hắc, ta ngày khác nhất định tra cái rõ ràng. Nương tử yên tâm, cửa ngầm chỉ là một năm mở ra một lần, hơn nữa chỉ có thời gian một nén nhang. Người xem, hoàng cung phải đến. Lưu Manh vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, đồng thời trong lòng liên thanh thầm mắng, mấy cái ngu ngốc thực sự là thủ đoạn kém, nhanh như vậy liền lộ hãm, ừ, nhất định phải để cho bọn họ cẩn thận một chút, hắc hắc. Hoàng kim bạc nha, làm sao có thể buông tha đâu. Ngạo đến trong hoàng cung, Lưu Manh nhẹ vỗ về Bắc Cung Trinh thon dài, đem giai nhân tiểu mạch sắc ra thịt khiến cho một mảnh đỏ bừng sau đó, lại xoay người nhào tới đầy ắp hoàng hậu ngọc thể. Lưu Manh đang ở một đôi hoàng gia mẫu nữ hoa đang lúc qua lại, đỏ mắt Ngọc Phi đã tự động nhào tới, một bên đem nam nhân Dương Vi Ti đi trong bỏ vào, một bên tranh công mời phần thưởng đạo, người tốt ta đã đem giao chỉ tiện nhân sửa chữa được rồi, ngươi xem. Tiếng vỗ tay vừa vang lên, mấy cái hoàng phi nắm một cái trần chuồng nữ nhân bò tiến đến, Lưu Manh ngẩng đầu nhìn lên, chính là pháp lực bị phế tích Nhật Vương mẫu. Hô, đối phương thế nhưng đã từng thiên địa năm Mỹ một trong, tuy rằng mất đi uy nghi khí, nhưng này cao quý chính là khí tức ném ở, hôm nay lại giống mẹ cầu vậy nhét lên mông to đợi chờ mình chạy nước rút, Lưu Manh không khỏi hưng phấn không gì sánh được, xông lên quay một đôi cao vót chính là một cái tát. Thoải mái, tiện nhân, biết không, ngươi thế nhưng đã bị, được, chém đầu người, thiên giới ngay cả của ngươi phần mộ đều tạo được rồi, hắc hắc. Ngoan một điểm, hảo hảo là, vì, bản thiếu gia thủ vệ đi. Hình ảnh vừa chuyển, Kiều Tam một thân một mình đi tới Quỷ Lâm, hôm nay Quỷ Lâm rực rỡ hẳn lên, hơn hẳn nhân gian tiên cảnh, một mảnh phiêu miểu tiên khí trong, quỷ cơ cùng nhỏ u mẹ con phát ra xấu hổ mang khiếp rên gì. Ngô, tướng công, không muốn, đây là ban ngày, mắc cỡ chết người, nữ nhi, nhanh mau cứu mẫu thân. À, mẫu thân, cứu ta. Góc chuyện audio.com. Hắc hắc, các ngươi lúc nào mới về nhà? Đã ở chỗ này tu luyện nửa tháng. À, phu quân, còn có mấy ngày liền. Ở, nô gia minh nhật. Hôm nay liền, về nhà, nha, không gian vừa chuyển, thời gian nhoáng lên, Lưu Manh về tới Lục Manh Trấn, hôm nay Lục Manh Trấn đã không thuộc về tam giới địa vực mà là hắn Kiều Tam một người vương quốc. Lưu Manh đại vương phóng đãng thân hình tự nhiên co rút lại, nhẹ nhàng mà đáp xuống Kiều gia đại trạch viện rơi trong. Tam đệ, đã về rồi. Ôn nhu bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà đứng, hôm nay khanh nương đã thoát khỏi phàm thai, nhưng phiêu giật tiên khí không có ảnh hưởng chút nào đến hồng trần ôn nhu. Chị dâu, thâm tình hô hoán trong, Kiều Tam ôn nhu mà tiến vào chị dâu thân thể, một bên khẽ đầy chậm quất, một bên thâm tình cạn hôn, thưởng thức này một phần rất tinh khiết chân thật nhất, không có nửa điểm tạp chất thâm tình yêu. Khanh nương một bên ngọa nguậy thân thể cuộn sóng phập phồng, một bên đưa lỗ tai nật ngữ một phen. A thật được chị dâu, người có hài tử a a, trong sát na, Lưu Manh cười coi như vui vẻ hài tử, hắn tuy rằng đã chưa tính là lần đầu tiên làm phụ thân, nhưng Ngọc Phiến cùng Bắc Cung Trinh có thể nói đều là ngoài ý muốn, hết ý kết quả chính là nhiều hơn hai cái hỗn thế nhỏ ma vương. Nam nhân một kích động lập tức vô cùng cuồng dã, khanh nương cắn răng, vội vàng đè lại tam đệ đạo chớ như vậy. A cố sức cẩn thận, làm bị thương hài tử. Đối với, đúng, mình rốt cục phải có bình thường đời sau, Lưu Manh tự nhiên muốn cố đè xuống dạ tính. Nhẹ nhàng trong, Kiều Tam cuối cùng nhớ ra một cái khác nhân vật trọng yếu, chị dâu, dạ nữ thương thế xong chưa? Thật nhiều rồi, dạ nữ đã có thể xuống giường đi lại. Người lát nữa nhi đi thăm nàng một chút đi, người xấu này, trước đây thế nào đối với? Đúng, dạ nữ ác như vậy nha, hoàn uổng nha ta cũng vậy vì tiêu diệt thiên yêu cho nên mới. Hắc hắc, vô cùng cố sức một điểm, đợi lát nữa bồi thường nàng. Tốt chị dâu, ngươi cũng nhẹ nhàng nhúc nhích mà. Yêu nhã làm sạch bên trong phòng ngủ, Kiều Tam rốt cục gặp được còn có mấy phần hư nhược thiện lương thiếu nữ. Dạ nữ, ngươi sẽ trách ta sao? Lưu Manh ngón tay nhẹ vỗ về dạ nữ một thân lưu lại vết thương, vừa nghĩ tới lúc đầu nguy hiểm, hắn đến nay cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn dư âm. Phu quân, có thể làm nương tử của ngươi, dạ nữ cầu còn không được. Thiện lương thiếu nữ ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, bởi vì rất nhỏ hoạt động thân thể, nàng lại cảm nhận được đau đớn. Một đôi thiên hạ không khỏi ôm nhau cảm khái, không hẹn mà cùng nhớ lại lúc đầu một màn, vì đem thiên yêu bức ra dạ nữ thể nội, Lưu Manh nghĩ tới một cái biện pháp, muốn cai búng dạ nữ ý chí, dành cho dạ nữ lực lượng, biện pháp duy nhất chính là âm dương hợp thể. đang nổ hỏa hoa cùng Thiên Yêu nhe răng cười giữa Kiều Tam đem Dạ Nữ, sau đó dùng điên cuồng trà đạp cùng thấu tâm tê dại xong đả kích nặng đang Thiên Yêu. Âm chi thuộc tính Thiên Yêu tuy rằng tàn nhẫn ác độc nhưng cũng ức chế không được bực này bản năng. Dạ Nữ nguyên thần đã ở hoàn ái giữa hấp thu thập dương châu lực lượng, thiện lương vô song tiếng trời rốt cục ca sướng ra làn điệu xinh đẹp rượu cơn xoáy nhộn nhạo thế gian đẹp nhất màu sắc. Ở cuồng bạo cùng nhu tình mâu thuẫn giữa đã tới Kiều Tam hầu như đem trong cơ thể tất cả dương tinh trong khoảnh khắc xì ra, rót đầy Dạ Nữ thân thể. Khóc chuyện audio.com, thập dương hồng quang cường đại trước đó cơ từng có, này huyền dị nóng hổi đủ để khiến hồn phách phiêu giật Thiên Yêu ở nơi này rất nóng sát na rời đi Dạ Nữ thân thể, giữ tợn nguyên thần biến mất ở vũ trụ vòng xoáy trong. Hồi tưởng đến người này, thanh tú cao gầy Dạ Nữ nhẹ nhàng mà ngã vào nam nhân ôm ấp một hồi sau đó, nàng mới bình tĩnh hô hấp của mình. Tướng công, ngươi thế nào không đem Thiên Yêu triệt để hủy diệt, đây không phải là để cho nàng mới có thể lại sao? Kiều Tam nhẹ vỗ về Dạ Nữ mái tóc hưởng thụ thiếu nữ này vô song tiếng trời tiên âm, ngôn ngữ đang lúc rất là cảm khái nói, trong thiên địa tự có cân đối, ta nếu mà hủy diệt Thiên Yêu, sau này ai tới kiềm chế Nguyên Thủy Thiên Thần đâu, ta cũng không muốn lại như vậy tới một lần, rất nguy hiểm được. Hi, hi, như vậy có cái gì kiềm chế còn ngươi? Cảm giác hạnh phúc làm cho tâm thần người phiêu động, Dạ Nữ cũng có chơi đùa thời khắc. Có a, không chính là các ngươi ma. Lưu manh đến người này, còn cố ý giả ra đấm ngực dậm chân dáng dấp đạo ô các ngươi có thể so với Thiên Yêu cùng trời thần cộng lại đều lợi hại, này ta đồng lứa tính trở. Hoàn thành tiếu ngữ trong khoảnh khắc bao phủ Kiều gia to lớn trạch lưu manh khó có được an tĩnh ôm Dạ Nữ ngủ một cái tốt giấc. Tỉnh dậy đã hoàng hôn thật sâu, Kiều Tam không tự chủ được đi ra cửa phòng, trong lòng ở dãy rủa, nhưng hai chân lại rất là không nghe sai sử chờ hắn lóe lên nhãn thần nhất định, đã đi tới hậu viện này đống xinh đẹp chút lâu trước. Hô, Kiều Tam hô hấp thay đổi nặng, ngón tay vài lần giơ lên, lại vài lần hạ xuống, thủy chung không dám gõ này lẳng lặng chút cánh cửa. Trong óc nóng lên, hắn bỗng nhiên ngừng tạp nhạp hô hấp, sau đó dứt khoát hướng cánh cửa phi sao đi, bất luận làm sao, hắn đều phải biết rõ, đã từng một màn rốt cuộc là cảnh trong mơ, hay là thật thực. Ngón tay còn chưa đụng với cánh cửa phi, một đạo phiêu giật không linh tiên âm đã bay ra, sinh nhi, bóng đêm đã sâu, người minh nhi lại xuất hiện thỉnh an đi. Ôi chao, hài nhi xin cáo lui. Kiều Tam ở Kiều phu nhân trước mặt đó chính là lên bộ ngựa hoang, nghe lời một trận, sau đó ủ rũ xoay người đi. Bì bõm, ngay Kiều Tam gần bước ra viện môn sát na, sau lưng cửa phòng lại tự động mở ra. Phiêu giật Kiều phu nhân ở dưới ánh trăng thoáng như nữ thần, sinh nhi, người tiến đến, đêm trường từ từ, người bồi mẫu thân trò chuyện một hồi. A Kiều Tam đầu óc đã không dễ xài, ngây ngốc khắp mình một chút, giờ mới hiểu được không phải ảo giác nhưng so với ảo giác càng thêm ly kỳ. Sinh nhi, người còn đứng ngay đó làm gì, là. Vì, nương gọi người tiến đến, lại sẽ không ăn ngươi ngươi, hi, hi. Phiêu giật Kiều phu nhân không nói gì, mở miệng là một cái khác Kiều phu nhân quyến rũ Kiều phu nhân. Cái này, Kiều Tam cả người trong nháy mắt dại ra, giống như tượng đất nhìn hai cái giống nhau như đúc nhưng khí chất huynh dị mẫu thân, hắn ngay cả cằm cũng không vững vàng. Sát na yên lặng coi như thiên trường địa cửu, lưu manh tâm nhi còn đang thẳng thắn kinh hoàng, suy tư về vũ mị nương đã từng để tia sáng kỳ dị ý tứ, nhưng có người cũng đã chờ các loại không nổi nữa. Tiểu tử ngốc còn không tiến đến. Lạc lạc, chuông bạc tiếng hoan hô trong, người thứ ba Kiều phu nhân xuất hiện, xinh đẹp bóng hình xinh đẹp lửa tình bốn phía thủy tụ ngang trời vừa bay, thoáng cái đã đem con trai ngốc quấn vào trong môn. Phanh, khóc chuyện audio.com, chúc cánh cửa ở trong cuồng phong đóng, chỉ nghe ba đạo bất đồng vận luật hô hoán đồng thời vang lên, sinh nhi, hiện tại mới nhớ tới nha. Khanh khách, a, mẫu thân, không muốn, ô, không muốn biến trở về đi nha, ta muốn bốn cái mẫu thân cùng đi. Giữa tiếng khóc sung sướng, lưu manh thần thoại rốt cục viết xuống hoàn mỹ kết thúc một khoản. Suốt đời đến tận đây, phu phục hà cầu. Hết, cách chương.